Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, khởi nguyên phế tích. Thành cổ phế tích rất yên tĩnh, mặc dù tràn ngập lớn lao sinh cơ, nhưng lại không thấy được một cây thực vật, chớ đừng nói chi là còn sống sinh linh. Tần Mặc bốn phía quấn đi, phát hiện một cái kinh người chân tướng. Cái này phiến phế tích vô cùng cổ lão, rất có thể là viễn cổ long tộc sớm nhất một tòa thành trì. Đây là viễn cổ thời đại kỳ tích A-Hát. Thanh niên thần hồn đã ở cảm thán, thiên giới tồn tại tuế nguyệt tuy là càng thêm cổ lão. Nhưng là, tại lục đạo cuộc chiến về sau, lục giới chi địa cổ lão kiến trúc đều phá hủy rồi. Cái này phiến cổ lão phế tích là hắn bái kiến nhất cổ lão một chỗ di trì. Cái này phiến phế tích vài chỗ, quang huy mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được một ít tàn ảnh, cùng với một ít cổ lão văn tự, so với viễn cổ long tộc văn tự còn muốn cổ lão. Đối với cái này chút ít cảnh tượng, Tần Mặc khó có thể lý giải trong đó huyền ảo, thanh niên thần hồn thì là trầm mặc. Rồi sau đó nói ra một cái vô cùng kinh người suy đoán. Cái này phiến cổ lão phế tích rất có thể so viễn cổ long tộc tồn tại tuế nguyệt càng lâu xa. Đây là một mảnh sinh chi thành trì, rất có thể viễn cổ long tộc tự là từ đó thai nghén đi ra. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói. Nghe vậy, Tần Mặc rất khiếp sợ. Trong truyền thuyết, viễn cổ long tộc tồn tại tuế nguyệt cơ hồ cùng cổ u đại lục đồng dạng đã lâu. Cái này tòa cổ thành phế tích như so viễn cổ long tộc càng thêm lâu dài. Chẳng lẽ không phải là khả năng so cổ u đại lục càng thêm cổ lão? Thanh niên thần hồn lại tiếp tục nói ra một cái kinh thế bí mật. Viễn cổ long tộc tồn tại tuế nguyệt, kỳ thực so cổ u đại lục còn muốn đã lâu một ít. Về viễn cổ long tộc tồn tại, cổ u đại lục ngàn vạn sinh linh không thể nào biết được. Nhưng là, mặt khác lục đại khu vực đỉnh cấp chủng tộc, thì là biết được một ít bí mật. Cổ u đại lục sinh ra đời, liên lụy tới lục đại khu vực một ít kinh thiên biến cố. Đến tột cùng là cái gì? Cũng là đánh rơi tại lục đạo cuộc chiến chung. Nhưng là, khả dĩ khẳng định một điểm, cổ u đại lục sinh ra đời trước khi lục đại khu vực siêu cấp chùm đã từng tụ họp, bố trí một ít biện pháp, khiến cho cổ u đại lục có thể ổn định. Về sau, tại cổ u đại lục sinh ra đời lúc, viễn cổ long tộc cũng tùy theo xuất hiện. Cái này một cường thịnh chủng tộc xuất hiện vô cùng đột ngột, phảng phất không có trải qua bất luận cái gì chủng tộc sinh sôi nảy nở. Vừa xuất thế tựu là quân lâm tại cổ u đại lục lực lượng đỉnh. Về phần đăng mặt khác lục đại khu vực, cũng chưa từng có viễn cổ long tộc ghi lại. Đối với cái này thanh niên thần hồn đã từng nghi hoặc, hiện tại thì là suy đoán, rất có thể cái này một loại tộc tự là từ nơi này tòa cổ thành phế tích trung thai nghén đi ra. Mà cổ u đại lục thanh long thần thụ đợi truyền thuyết thần vật, cũng là xuất từ cái này tòa cổ thành phế tích. Tần Mặc không khỏi ngẩn người. Như vậy suy đoán thực là kinh thế hãi tục. Nếu là thật sự như thanh niên thần hồn suy đoán, cái này tòa cổ thành phế tích thực là quá khó lường, rất có thể liên quan đến cổ u đại lục khởi nguyên. Không có sai, cái này tòa cổ thành phế tích cùng cổ u đại lục khởi nguyên có lớn lao quan hệ. Tại phế tích một chỗ trên tấm bia đá, thanh niên thần hồn thấy được trên tấm bia dấu vết, hiếm có cảm xúc kích động, làm ra khẳng định suy đoán. Trên tấm bia đá, khả dĩ chứng kiến 7 cái dấu vết. Tuy là rất mơ hồ, nhưng là Tần Mặc nhưng lại lờ mờ phân biệt ra được. Trong đó vài đạo dấu vết như là thủ ấn. Dù cho trải qua vô số tuế nguyệt, 7 đạo dấu vết trung y nguyên truyền lại ra chấn động, làm lòng người thần đều rung động. Đây là lục đạo chi địa lục đại trùm ấn ký. Đây là thiên giới trùm luân phiên ấn. Thanh niên thần hồn nhìn xem trong đó một đạo ấn ký. Rất là kích động, ngày xưa, thiên giới cổ lão thời đại một chùm, chính là thanh niên thần hồn nhất mạch tổ tiên, dùng kinh thiên chiến lược đúc thành một cái thời đại huy hoàng. Cũng khiến cho thanh niên thần hồn nhất mạch trở thành thiên giới siêu phàm thế lực. Hiện tại, mắt thấy tổ tiên ấn ký, thanh niên thần hồn đã kích động, cũng có được bi thương phẫn uất, cũng không biết hôm nay thiên giới, hắn cái này nhất mạch hay không hưng thịnh, hoặc là đã triệt để mất đi. Đây là minh vực tịnh thổ trùm thủ ấn, Tần Mặc thì là phân biệt ra được một đạo dấu vết. Chỗ đó có cùng hôi bì hài đồng cổ sơn thất đồng nguyên chấn động. Còn có tu la giới các mặt khác năm đại địa giới trùm ấn ký. Như vậy ấn ký thoạt nhìn rất bình thường, mà lại đều không trọn vẹn rồi. Nhưng là, đã đến Tần Mặc cái này một cảnh giới, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó bác đại tinh thâm. Cần rất cao cấp độ cảnh giới, mới có thể thấm nhuần những này dấu vết bên trong đích lực lượng áo nghĩa. Lúc trước lục đại khu vực chùm đến cùng ở vào như thế nào cấp độ, vì sao tiện tay lưu lại ấn ký, lại làm cho người liền hiểu thấu đáo cũng khó khăn dùng làm được. Tần Mặc cảm thán ngoài thì là chú ý tới đệ thất đạo dấu vết là ai lưu lại. Trên tấm bia đá lục đạo trên dấu vết thì là có một cái nhàn nhạt dấu vết, nhưng lại phi thường thiển rồi, tùy tiện đều theo thời gian mà tiêu tán. Thanh niên thần hồn lâm vào trầm tư, không hề nghi ngờ, đệ thất đạo dấu vết đại biểu cho một vị khác chùm. Hơn nữa, rất có thể tại địa vị càng tại lục đại chùm phía trên. Có lẽ, đúng là vị thứ bảy chùm tham dự, mới thúc đẩy cổ u đại lục sinh ra đời. Bảy đại chùm lúc này lập thành minh ước, cộng đồng mở ra cổ u đại lục ngọn nguồn. Đối với như vậy, cổ lão bí văn, thanh niên thần hồn chỉ ở rất tuổi nhỏ lúc nghe trong tộc trưởng lão đàm và một hai truyền thuyết tại vô cùng cổ lão đi qua, lục đạo luân hồi bị kinh thế tai nạn, thúc đẩy lục đại khu vực chùm lần đầu tụ tập, đã đạt thành một bí mật minh ước. Chỉ là, đến cùng cái này minh ước là cái gì? Lục đại khu vực hậu thế cường giả không thể nào biết được, nhưng lại biết đạo một sự kiện, tựu là minh ước về sau lục đạo luân hồi cái kia chàng tai nạn cũng là tùy theo bình tĩnh. Dựa theo thời gian suy đoán, cái kia một lần lục đại khu vực trùm tụ họp đúng là tại cổ u đại lục sinh ra đời trước khi. Tần Mặc vẫn ngắm nhìn chung quanh, quả thực là khó có thể tin. Cũng dù cho nói, cái này phiến thành cổ phế tích rất có thể tựu là toàn bộ cổ u đại lục ngọn nguồn. Bởi vì, trên tấm bia đá bảy đạo ấn ký tựu là chứng minh, đại biểu cho cổ lão niên đại vô thượng trùm tụ họp. Nếu thật là đại lục khởi nguyên chi thành, cũng khó trách vô quang quật, Thái Thiên Điện sẽ như thế hành động, cái kia trương dẫn đồ sẽ bị thu nhập viễn cổ long tộc bảo tàng chi địa cũng là bình thường. Tần Mặc thở dài, bốn phía siêu tầm, muốn siêu tầm đến một hai kiện bảo vật. Đã như vậy khởi nguyên chi thành, tùy tiện khai quật một kiện bảo vật đều có thể là thánh cấp phía trên thần vật. Đáng tiếc, khắp nơi tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Chỉ có phế tích trung ương cái kia tòa tế đàn, còn là chưa từng giao thiệp với. Lúc này, ngân rừng đợi đã là tỉnh dậy. Bốn đồng bạn đều đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Trải qua long khí tôi thể, thân thể, thần hồn đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Ngân rừng, Cao Ải Tử, Bạch Tiên Tử đều là khí cơ bành trướng. Tùy khả năng vượt qua ải, đi vào võ chủ cảnh giới. Về phần Hồ Tam gia, thì là râu tóc càng nhiều biến thành đen rồi. Có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Không được a hát, còn như vậy xuống dưới. Tiểu lão nhân khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ tuyệt thế tuấn nhan, quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, làm sao có thể đủ lại làm vốn ban đầu đi. Hồ Tam gia buồn rầu nói thầm. Tần Mặc đợi thì là trợn trắng mắt, lão nhân này như thế hèn mọn bỉ ổi, coi như là phản lão hoàn đồng. Cũng giống như vậy, Tặc Mi thử nhãn, nghe thế tòa cổ thành phế tích suy đoán, một chuyến đồng bạn đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu thật sự là như thế, cái này tòa cổ thành phế tích giá trị khó có thể đánh giá. Cho dù đã là vứt đi, cũng đủ để theo hắn thượng trùng kiến một tòa siêu cấp thánh địa. Khởi nguyên chi thành, tiểu lão nhân xác thực đã từng gặp như vậy ghi lại. Hồ Tam gia thì là đề cập, hắn từng tại trung cổ thời đại một tòa trong cổ mộ, đã từng gặp khởi nguyên chi thành ghi lại, nghe nói, chỗ đó liên quan đến cổ U đại lục hết thảy khởi nguyên. Tại trung cổ thời đại có rất nhiều thế lực cũng tìm kiếm cái này tòa cổ thành phế tích chỗ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta tại tông môn sách cổ trung cũng lật đến qua, Bạch Tiên Tử cũng là nhớ lại, nàng đọc được qua một ít lẻ tẻ ghi lại, nói tại nơi xa xôi một chỗ, có cổ U đại lục khởi nguyên chi địa, nhưng lại không rõ nói là một tòa thành cổ phế tích. Ngân Dừng thì là hai mắt tỏa ánh sáng, đã là không thể chờ đợi được, như tại đây thật sự là khởi nguyên chi thành, cái kia đào sâu ba thước, cũng muốn đào móc ra một ít bảo vật đến. Thế nhưng mà, mặc cho cái này hồ ly như thế nào thi lực, cũng không cách nào dung chuyển tại đây một tấc thổ địa. Tại đây một gạch một ngói, đều có thể hấp thu bất luận cái gì lực lượng, căn bản không cách nào phá hư một tia dấu vết. Lúc này, Tần Mặc đợi lần nữa đi đến tấm bia đá trước, đụng vào bia thể, mới được là phát giác cái này tòa tấm bia đá tính chất so địa phương khác còn hơn gấp trăm lần. Cho dù là toàn lực thúc dục lực lượng, cũng không cách nào lưu lại một tia dấu vết, ngược lại chấn đắc trong cơ thể khí huyết di động, cái này bảy đạo ấn ký lại là như thế nào lưu lại. Ngân Dừng đợi kinh hô, tấm bia đá này tính chất như thế cứng rắn, cho dù là võ chủ, thậm chí hoàng chủ cũng khó có thể lưu lại dấu vết. Mà cái này bảy đạo dấu vết lại kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt đến bây giờ. Cái này, bảy đại trùm ấn ký sao? Hồ Tam gia đột nhiên hai mắt đăm đăm, hắn con người bỗng nhiên tĩnh mịch mà bắt đầu. Đồng tử như lưỡng sợi ngọn lửa đang nhảy nhót, cả người không bị khống chế cứng ngắc tại đâu đó, như là một cỗ điêu khắc. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-nối-tiien-ton. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.